Tu La Vũ Thần, chương 1987, chương 1992, cuộc chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, ban đầu ta thật nên giết ngươi tên tiểu súc sinh này. Thống khổ hơn, Diệt Thế lần thứ hai gầm hét lên, lúc này đây đằng đằng sát khí, hư không đều là trở nên một mảnh đen kịt, mây đen cuồn cuộn quay cuồng, giống như vô số chỉ hung tàn ác ma, đan dệt tại một chỗ. Cỗ kia sát ý, quả nhiên là làm người ta đảm hàn. Thời khắc này, rất nhiều người đều là lông tơ dựng đứng, mơ hồ bất an. Thế nhưng Sở Phong nhưng là không sợ chút nào, mà lại như trước mặt mỉm cười nói. Ngươi ngược lại muốn giết ta, đáng tiếc ngươi không dám. Sở Phong thực sự nói thật, lúc trước ám điện điện chủ tự mình hạ lệnh, không được Diệt Thế tiên nhân giết tự mình. Diệt Thế tiên nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn còn không có cãi lời ám điện điện chủ can đảm. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệt Thế lần thứ hai gầm thét nói, hắn quả nhiên là cực kỳ hối hận, nếu như biết sẽ có hôm nay, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Sở Phong. Chỉ là, hắn cũng biết, không có làm lại cơ hội, cho dù hắn lại hối hận cũng là vô dụng. A, vô cùng phẫn nộ phía dưới, Diệt Thế lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài. Mà lần này, trong cơ thể hắn càng là toát ra, so trước càng vi lực lượng mãnh liệt. Dưới tình huống này, là không đại nhân không dám phớt lờ, gắt gao nhìn chăm chú coi chừng Sở Phong chỗ ở phương vị, e sợ Diệt Thế đi công kích Sở Phong. Siêu, quả nhiên, rít gào sau, Diệt Thế tiên nhân chợt bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, đây là Diệt Thế tiên nhân cùng là không đại nhân giao thủ tới nay, bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Này lực lượng, toàn bộ dùng ở tốc độ phía trên. Chẳng qua, hắn cũng không phải hướng Sở Phong bay vút mà đi, ngược lại là hướng cùng Sở Phong hướng ngược lại bay vút mà đi. Diệt Thế tiên nhân, hắn dĩ nhiên chạy thoát, ở tại bị nhi tử bị giết sau, hắn biết mình đại thế đã mất, nguyên do sau cùng lựa chọn chạy trốn. Sở Phong, ngươi nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, không chỉ có là ngươi, thân nhân của ngươi, sở hữu cùng ngươi quen biết chi nhân, ta đều sẽ chém giết gần tận, ta muốn cho ngươi vì hôm nay làm gây nên, hối hận cả đời. Diệt Thế tiên nhân tuy rằng chạy thoát, có thể nhưng lưu lại như vậy một câu, mà mọi người đều có thể nghe được, hắn lời này, cũng không như là nói chơi. Trốn chỗ nào? Nhưng mà, là không đại nhân cũng là gầm lên một tiếng, theo sát phía sau đuổi theo, hắn cũng sẽ không dành cho Diệt Thế tiên nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá, viễn cổ tinh linh nhiều người như vậy, cũng chỉ có là không đại nhân một cái đuổi theo, suy cho cùng chỉ có là không đại nhân có thực lực này, đi cùng Diệt Thế tiên nhân đánh một trận. Là thời gian thanh lý chiến trường. Mà khi là không đại nhân đi rồi, Sở Phong còn lại là lần thứ hai lấy ra nộ trảm bàn long. Nhưng mà nghe được này lời nói, ám điện chi nhân đều là thân thể run lên, trước là không đại nhân nói lời như vậy thời gian bọn họ còn không sợ thế nhưng Sở Phong lời này vừa a nói ra, bọn họ đều sợ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bọn họ hôm nay thật là muốn tai vạ đến nơi. Nhưng mà, Sở Phong cũng sẽ không bởi vì bọn họ hoảng sợ, mà đối với bọn hắn thủ hạ lưu tình, tay cầm bàn long nộ trảm, liền bắt đầu đối với ám điện chi nhân, tiến hành vô tình tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, bây giờ đối với ám điện chi nhân có thể nói hận thấu xương, hắn không rõ, những cường giả này vì sao phải vì ám điện hiệu lực, nhưng hắn biết đã vì ám điện hiệu lực sẽ phải hại người vô tội tính mạng, những người này tuyệt không có thể tha. Mà ở một phen chém giết sau, ám điện chi nhân cùng những thứ kia viễn cổ hung thú toàn bộ bị chém giết gần tận. Những thứ kia chuyện ác làm tận ám điện chi nhân, rốt cục bỏ ra máu đại giới. Mà ở đem ám điện chi nhân toàn bộ diệt trừ không đến bao lâu, là không đại nhân cũng là chạy về, xem ra, hắn là không có thể thành công đuổi theo Diệt Thế. Nói cách khác, hắn cũng không dám sâu truy, suy cho cùng ám điện sâu không lường được, hắn như sâu truy, thực sự không yên lòng bên này, nguyên do chỉ có thể nửa chừng bỏ dở. Sở Phong tiểu hữu, nhờ có ngươi tới đúng lúc, bằng không hôm nay tình huống, chúng ta đã có thể không phải giữ nhiều lành ít, mà là chắc chắn phải chết. Nguyên do Sở Phong tiểu hữu, xin nhận lão phu cúi đầu. Là không đại nhân sau khi trở về, xuất lĩnh các vị viễn cổ tinh linh, hướng Sở Phong làm đại lễ. Là không đại nhân, ngài mau mau xin đứng lên, chúng ta đã là đồng minh, vậy không cần khách khí như vậy. Huống chi, lấy ngài bối phận, đối với vãn bối như vậy, vậy đơn giản là tại gãy vãn bối thọ a, vãn bối thực sự thừa nhận không dậy nổi. Sở Phong lập tức đỡ là không đại nhân. Sở Phong tiểu hữu, đạo lý lão phu đều hiểu, nhưng nếu không làm như vậy, lão phu trong lòng sẽ khó chịu. Là không đại nhân vừa cười vừa nói. Hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng, lúc nào đối với người thi lễ qua, coi như là viễn cổ tinh linh quốc vương bệ hạ, lấy hắn bối phận, cũng không cần thi lễ, chớ nói chi là đối với một tên tiểu bối, thế nhưng hôm nay, hắn đối với Sở Phong thi lễ, cũng rất là thản nhiên, thậm chí lễ này, đi rất là thoải mái. Mà nghe đến đó, Sở Phong cũng là nở nụ cười, bởi vì hắn cũng là không lời nào để nói, suy cho cùng hắn cũng biết, hắn đích xác là gián tiếp cứu mọi người mệnh, nguyên do là Không đại nhân bọn họ, đều đối với hắn lòng dạ cảm kích, muốn dùng phương thức này tới cảm tạ hắn, chỉ có làm như vậy, bọn họ mới có thể thoải mái một chút. Nhìn thấy viễn cổ tinh linh là Không đại nhân, lại có thể xuất lĩnh mọi người, đối với Sở Phong làm đại lễ, như tiết đao cuồng ma những cường giả kia, đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn lại là càng vi không thoải mái. Bởi vì Sở Phong không có nói dối, hắn thật là cùng viễn cổ tinh linh kết minh, bằng không quý làm tứ đại nguyên lão chi nhất là Không đại nhân, lại như thế nào đối với Sở Phong như vậy. Thế nhưng bọn họ trước lại còn chất vấn Sở Phong, quả nhiên là xấu hổ không ngớt. Sở Phong tiểu hữu, nếu không chê ta nguyện làm Thanh Mộc Sơn trên danh nghĩa trưởng lão. Bỗng nhiên, một ông lão tiến lên nói, vị lão già này thân xuyên hắc y, lại có cùng tiết đao cuồng ma giống nhau tu vi, chính là lục phẩm võ đế. Trước hắn đã từng chất vấn Sở Phong, có thể Sở Phong lại cứu mạng của hắn, nguyên do hắn tâm có xấu hổ, muốn lấy phương thức này, tới lui báo Sở Phong. Tiền bối nếu là nguyện ý, ta Thanh Mộc Sơn tuyệt đối hoan nghênh. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, ta cũng nghĩ làm Thanh Mộc Sơn trên danh nghĩa trưởng lão. Sau đó, chỉ cần là không môn không phái người, toàn bộ yêu cầu muốn gia nhập Thanh Mộc Sơn, làm Thanh Mộc Sơn trên danh nghĩa trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với những người này loại này thỉnh cầu, Sở Phong tự nhiên là nhất nhất đáp ứng, trước không nói bọn họ yếu nhất đều là võ đế cảnh, nếu là gia nhập Thanh Mộc Sơn, mỗi một vị đều sẽ làm cho Thanh Mộc Sơn tổng thể thực lực được đến đề thăng. Mấu chốt nhất là, những người này cũng đều là cùng Sở Phong cộng đồng chiến đấu hăng hái qua, cùng giết qua ám điện người, đối với những người này, Sở Phong tin qua. Sở Phong tiểu hữu, lão phu giết thiên đạo phủ người, sẽ không gia nhập ngươi Thanh Mộc Sơn. Bất quá, nếu là ngày sau Sở Phong tiểu hữu có yêu cầu ta tuyệt đối theo kêu theo đến, nhớ kỹ, ngươi Sở Phong địch nhân, chính là ta tuyết đao địch nhân. Chỉ cần lão phu còn sống, liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, cùng Sở Phong tiểu hữu không qua được. Tiết đao cuồng ma tiến lên nói, có tiền bối lời nói này, đầy đủ. Sở Phong vừa cười vừa nói, tuy rằng trước tiết đao cuồng ma, đã từng chất vấn qua hắn, có thể Sở Phong phát hiện, tiết đao cuồng ma một cái tính tình thật người, hắn đối với tiết đao cuồng ma ấn tượng cực tốt. Cách chương.